Vạn Dạ Chi Chủ, chương 37, Thiên Khu Viện Hoang Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tài bản dán đích rất chặt chẽ, Ninh Minh âm thầm dùng sức hai tay có một cổ khí kình lưu động long tượng công, chính là một cửa thượng thừa luyện thể bí pháp, đại thành về sau, huyết khí có thể so với giao long, voi lớn. Lập tức Ninh Minh vừa dùng lực, quan tài bản rốt cục bị thôi động một đạo khe hở. Oanh, thoáng chốc một cổ âm hàn đến cực điểm khí tức theo trong quan tài tiết ra. Cái gì? Ninh Minh kinh hãi, huyết nhục chi thân thể lập tức tựu đã gặp phải ăn mòn, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Hơn nữa, bốn phía bãi cỏ đã ở rất nhanh khô bại, phảng phất hết thảy đều muốn hóa thành tử vật. Đây là cái gì? Lâm Ngự Yên đã ở lui về phía sau, không dám tới gần cái kia quan tài nửa bước. Này phương thiên địa như là biến thành âm thi trọng địa, tối tăm ở bên trong, phảng phất có cái gì thập phần đáng sợ tồn tại muốn sống lại. Đúng lúc này, Ninh Minh càng là cả người khẽ giật mình. Chỉ thấy, trong quan tài rõ ràng nằm một cái đang mặc màu vàng lợt áo bào nam tử, huyết nhục khô héo, da thịt ngăm đen. Hắn cứ như vậy lặng lặng yên nằm ở trong đó, giống như là xác ướp đồng dạng. Đây là cái gì? Ninh Minh cảm giác mình trái tim quả thực muốn nhảy ra lồng ngực bên ngoài. Cái này quan tài chủ nhân là ai? Vì sao cho mình cảm giác phảng phất so thôn trưởng còn muốn đáng sợ? Giờ phút này, Ninh Minh chỉ là nhìn xem cỗ thi thể này, cả người đều toàn thân cứng ngắc như là hồn bất phụ thể đồng dạng. Không, không đúng, trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, dùng đau đớn cưỡng ép kích thích thần trí. Mắt thường có thể thấy được chính là, cái kia đang mặc màu vàng lợt áo bào nam tử, hẳn là đã sớm chết. Có thể giờ phút này, bốn phía đã có từng sợi khí lưu bay vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, cái kia khô héo tan hoang huyết nhục chi thân thể, giờ phút này rõ ràng tại dần dần khôi phục. Hắn tại hấp thu trong thiên địa lực lượng, thằng này là muốn thi biến tỉnh lại sao? Giang Minh, ca, Lâm Ngự Yên cùng Ninh Giao hai nữ đều khiếp sợ không thôi. Hắn đám bọn họ khó có thể tin, cái này quan tài xem xét cũng rất thần bí mà lại nguy hiểm, vì cái gì thiếu niên kia còn muốn lên đi đem hắn mở ra. Ngủ say tại thiên giáp kim quan bên trong đích thần bí thi thể. Dẫn tới Bắc Nguyên, thiên khu viện song phương tranh đoạt cuối cùng nhất lại lạc vào thiếu niên này trên tay, hơn nữa còn đem quan tài cho mở ra. Phải biết rằng, cái này quan tài chủ nhân khi còn sống thế nhưng mà tam phẩm cảnh tu sĩ, sau khi chết đem có khả năng sẽ phát sinh nhiễu sóng, biến thành càng thêm khủng bố tồn tại. Mà đúng lúc này, càng làm người không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, Ninh Minh đột nhiên hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Sau đó, hắn rõ ràng hướng phía trong quan tài cái kia người đưa tay ra. Bá, vừa loáng ở giữa, Lâm Ngự Yên chừng lớn hai mắt hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Ninh Minh cắn răng, lựa chọn tin tưởng cái kia miếng hắc thạch. Quảng cáo, như vậy một cái thần bí quan tài có thể so với thôn trưởng đỉnh cao cường giả, hôm nay nên chết rồi, nhưng lại hội sắp phát sinh nhiễu sóng. Nếu là cái kia miếng hắc thạch khả dĩ hấp thu đối phương cấm kỵ. Chính mình có khả năng lấy được tạo hóa đem khó có thể tưởng tượng. Lập tức Ninh Minh chấn động mạnh một cái, đụng vào đối phương mi tâm cái kia một khắc lập tức tựu cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung tâm tình. Giống như là, tại chạm đến lấy một đầu bá vương long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, một cổ đen kịch năng lượng coi như âm sông giống như trào vào Ninh Minh trong cơ thể, ăn mòn hắn tứ chi bách hài, thần trí đều nhanh hóa thành một mảnh đen kịch. Dị biến chợt hiện, Ninh Minh cảm giác mình giống như là tại bị cái gì không thể diễn tả tồn tại nhìn chăm chú lên, trong đầu vang lên từng đạo quỷ dị đây này lẩm bẩm âm thanh. Đồng thời, còn kèm theo một đạo không cam lòng đến thực chất bên trong tiếng gầm gừ. Vì cái gì, ta không tin, ta tu hành cũng đã như thế cẩn thận rồi, như thế nào lại nhúng chàm thượng cấm kỵ. Đều cút cho ta ra trong đầu, cút, lăn a hát, đạo kia thanh âm chủ nhân giống như là một cái bệnh tâm thần người bệnh chịu đủ lấy tra tấn. Giờ khắc này, Ninh Minh rốt cục biết được tu sĩ nhiễu sóng là như thế nào. Chính mình trong đầu thanh âm, đồng dạng tản ra không khai mở quả thực không muốn quá mức khó chịu. Cảm giác này giống như là ngàn vạn cái Phật Đà vây quanh ngươi niệm kinh, hoặc như là 10 vạn cái thiên ma nữ tại hấp dẫn, ca hát, khóc hô. Cái này là tu hành bên trong đích cấm kỵ, ta muốn nhiễu sóng sao? Ta muốn nhiễu sóng sao? Không, không muốn, Ninh Minh cũng sắp lý trí thất thường rồi, đồng tử điên cuồng lập lòe, gần như sụp đổ. Cuối cùng, hắn rốt cục không kiên trì nổi, bịch, một tiếng địa ngã trên mặt đất, hắc ám ăn mòn thế giới trước. Lưu lại ánh sáng chung là muội muội Ninh Giao thần sắc lo lắng khuôn mặt. Ca, mở mắt ra, trong đầu quỷ dị âm thanh đã biến mất không hề. Ta còn bình thường, Ninh Minh gian nan địa tự nói, trong lúc nhất thời có chút không quá vững tin. Cái thế giới này bị ô nhiễm được quá nghiêm trọng, Nguyên lai tưởng rằng cái kia quan tài chủ nhân là muốn nghịch thiên việc nặng cả đời. Kết quả nguyên lai là khi còn sống tu hành gây ra rủi ro, sau khi chết cũng không dám đơn giản kết cục người đáng thương. Chính mình hấp thu trong đó cấm kỵ trong quá trình cảm nhận được cái chủng loại kia khủng bố thực sự quá điên cuồng, bất luận kẻ nào đều không thể tại loại này trạng thái hạ bảo trì bình thường. Giang Minh, ngươi khá hơn chút nào không? Cách đó không xa, Lâm Ngự Yên chính cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn mình. Ninh Minh lúc này mới phát hiện mình nguyên lai nằm trên mặt đất mà cái này phiến bãi cỏ đã biến thành hoang vu. Ca, Ninh Giao Tắc thì trực tiếp đi tới cùng sử dụng một mảnh đại lá cây chứa nước cho ăn. Ninh Minh một ngụm, ta hôn mê bao lâu? Ninh Minh cảm giác đầu óc có chút căng căng. Sau đó hắn lại phát hiện cái kia khẩu quan tài vẫn còn xa xa, chỉ là hết thảy dị trạng cũng bị mất. Đại khái một canh giờ, Ninh Giao nói, hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí tạm thời không có suy nghĩ cái kia cấm kỵ thần thông sự tình. Cái này quan tài chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là cái đại năng tu hành chung sinh ra cấm kỵ kinh khủng hơn đã đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng sờ không được mình bây giờ có thể hay không thử tu luyện. Giờ phút này, hắn chỉ ở trong nội tâm suy tư một cái khác điểm. Xem ra cái kia miếng hắc thạch thật sự khả dĩ hấp thu cấm kỵ không qua đối phương phải ở vào. Tử vong, trạng thái, hắc thạch cũng không thể đối phó chính thức nhiễu sóng quái vật trước khi ngôi tửu lâu kia lão bản tựu là tốt nhất ví dụ. Nhưng hôm nay một màn này, đang ở đó cái quan tài chủ nhân sắp sống lại trước hắc thạch lại có thể đem hắn hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với hấp thu tu hành cấm kỵ cái kia miếng hắc thạch tác dụng tạm thời tựu điểm này. Ngoài ra, cái kia miếng hắc thạch tựa hồ còn có thể dẫn phát tu sĩ nhiễu sóng cũng không biết có cần hay không điều kiện tiên quyết. Nếu như nói không cần điều kiện mà nói, như vậy chính mình tiến vào thần đô sau coi như là tao ngộ bất luận cái gì cường địch cũng không cần sợ hãi. Mà đang ở Ninh Minh suy nghĩ đủ loại thời điểm, cách đó không xa, Lâm Ngự Yên trong mắt tất cả đều là thật sâu hoang mang chi sắc. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái bình thường Tây Lĩnh thiếu niên, không ngờ lại như thế thần bí cảm giác như là so với chính mình còn muốn đặc thù nhiều lắm. Cô, đúng lúc này, Lâm Ngự Yên bụng bỗng nhiên truyền ra một đạo xấu hổ tiếng vang. Ninh Minh theo nhìn sang, Lâm Ngự Yên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên xuống. Đói bụng, cũng là giữa trưa, Ninh Minh ngược lại là không có quá để ý, hơi chút khôi phục chút ít về sau, liền đứng lên. Hoàng vu trên đồng cỏ, mọc lên một đống sau khi lửa tắt đống lửa. Cái kia quan tài nửa khép nửa mở trong đó chủ nhân rốt cục biến thành bình thường thi thể. Ninh Minh đi đến, về sau quét mắt nằm ở trong đó chính là cái kia màu vàng lợt trường bào nam tử. Vì không nguy hại thế nhân, khi còn sống tại nhiễu sóng trước đem chính mình phong nhập trong quan tài sao? Ninh Minh nói khẽ, hiện tại, ngươi khả dĩ tại tử vong ở bên trong lấy được yên giấc. Nói xong, Ninh Minh một lần nữa khép lại quan tài. Sau đó, hắn cũng không có trước tiên ly khai, mà là đang tại chỗ đào một cái hố, cũng đem cái này quan tài chôn đi vào. Về cái này thiên giáp kim quan sau lưng đủ loại, vô luận là thiên khu viện hay là Bắc Nguyên, Ninh Minh đều không biết được. Hắn chỉ biết là cái này tu sĩ cũng hẳn là một người tốt như vậy hành vi đáng giá tôn trọng. Dựa theo cổ nhân phong tục nhập thổ vi an a, nhìn xem một màn này. Lâm Ngự Yên lại là đối với thiếu niên này sinh ra bất đồng cảm giác. Đi thôi, cuối cùng nhất Ninh Minh điền đất tốt về sau, lại dựng thẳng cái nhánh cây coi như nhất giản dị mộ bia, lúc này mới mang theo hai nữ ly khai. Xuyên qua rừng cây sau là được một mảnh dải đất bình nguyên. Tuy nhiên tạm thời còn không có trông thấy thành trì, nhưng Ninh Minh cũng tin tưởng Đại Chu Vương Triều đã không xa. Hồi lâu qua đi, Đại Chu Vương Triều phái ra nhân thủ cũng tới đã đến trước khi cái kia phiến gặp chuyện không may sông vực. Sông lớn cuồn cuộn chảy về hướng đông, nước sông thuyên gấp nhưng trong đó vẫn đang khả dĩ trông thấy một chiếc thuyền lớn hài cốt. Có đánh nhau dấu vết, quảng cáo, bên cạnh bờ, một chuyến quần áo và trang sức giống nhau tu sĩ chính nhìn xem một màn này. Trong đó có một đang mặc bì giáp trang phục thanh niên, dáng người cao ngất như là một cây trường thương, tướng mạo oai hùng, rất có một loại phi phàm khí độ. Cơ bản có thể xác định tựu là Bắc Nguyên hoang người gây nên. Nương theo lấy người bên ngoài phân tích, thanh niên lập tức tựu nhíu mày. Bắc Nguyên, hoang người, Lâm gia gia chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh trấn quan vương, trấn thủ biên cảnh, quanh năm đến nay cũng không thiểu giết Bắc Nguyên hoang người, lẫn nhau nói là có huyết hải thâm cừu cũng không đủ. Như thế xem ra, mấy cái Bắc Nguyên hoang người chính là vì chính mình tiểu muội mà đến. Nghĩ như vậy, thanh niên hai đấm rất nhanh, lạnh giọng nói. Phái người vây quanh trong vòng ngàn dặm ở trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không tìm được hoang người thi thể, chỉ cần không tìm được Ngự Yên, vậy một mực tìm. Vừa nghĩ tới nhà mình tiểu muội nếu như bị hoang người mang đến Bắc Nguyên, thanh niên nội tâm thì có ngập trời nóng tính. Không chỉ có là bởi vì thân tình, còn kể cả Lâm Ngự Yên cùng Đại Chu hoàng tộc quan hệ thông gia. Như vậy trước mắt người ra ngoài ý muốn, ai có thể ngồi được? Thần Đô Thiên chỉ sợ đều biến nhất biến. Bên kia, sông lớn Hạ Du, tại đây đồng dạng có một đoàn người, chính là Thiên Khu Viện Đại Minh Hầu phái ra nhân mã. So với việc người của Lâm gia, bọn hắn càng có kinh nghiệm hơn nữa, mục tiêu cũng bất đồng, việc này chỉ vì này cái thiên giáp kim quan. Tam phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ, đó là thật sự không khác vũ khí hạt nhân giống như tồn tại. Dù là Đại Chu hoàng tộc đều độ cao chú ý, Thiên Khu Viện càng là áp lực trọng đại, khẳng định phải đem hắn tìm được. Bá, bá, bá, chỉ ở chỗ này sông vực dừng lại một lát, cái này người đi đường giống như là thoát dây cung tiễn đồng dạng, lập tức chảy ra hướng bát phương. Đám người kia không thể không nói là tinh duệ trong tinh duệ. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại một chỗ rừng cây chính giữa, phát hiện có người hoạt động qua dấu vết. Cái này mảnh thổ địa bị đổi mới qua, một cái áo bào xám nam tử thấy được cái kia dâm rễ trên mặt đất nhánh cây, nhướng mày. Ừ, đồng bạn cũng đều nhíu mày, hơi có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, thiên giáp kim quan đã bị chôn ở, lời còn chưa nói hết. Mọi người liền nhanh chóng tản ra, dựng ở bốn phương tám hướng, cũng đã vận hành lên chân nguyên, như lâm đại địch. Duy chỉ còn lại có cái kia áo bào xám nam tử đứng tại chỗ cũ. Thứ hai không khỏi địa sừng sốt một chút, khó hiểu địa nhìn về phía đồng liêu. Các ngươi đây là, Phong ca, giao cho ngươi rồi. Nếu là thật sự tìm về thiên giáp kim quan, đến lúc đó hồi trở lại thần đô cho ngươi nhớ hạng nhất công. Mọi người lúc này trong nội tâm tâm thần bất định, mà bắt đầu giống vậy đào móc ra đầu đạn hạt nhân. Vạn nhất nếu gây ra rủi ro, oanh, địa một tiếng bạo tạc nổ tung, chỉ sợ liền hồn đều bị tạc tán. Như núi cao áp lực lập tức rơi xuống, áo bào xám nam tử nhìn xem cái này phiến rời rạc bùn đất, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, cái trán đều nhanh rơi xuống bọt nước. Đang muốn động tay lúc, trong lòng của hắn rồi lại đột nhiên bay lên một vấn đề. Đợi một chút, nếu như thiên giáp kim quan thật sự chôn ở chỗ này. Vậy là ai làm được? Cách chương.